Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 69, nhân tuyển. Lý Vân Hà trên đường đi trầm mặc không nói, bước chân đi được rất nhanh, Triệu Vân Lâu đi theo hắn vào phòng, đóng cửa lại, hai người ngồi xuống về sau. Hắn lập tức hỏi, giám viện, hôm nay, Lý Vân Hà nói. Liên quan tới Tùng Phiên vệ địa khu đạo cung giám viện nhân tuyển, còn cần lại châm trước. Triệu Vân Lâu sững sờ, Nhạc Đằng Trung có dị nghị. Lý Vân Hà nhẹ gật đầu. Triệu Vân Lâu bất mãn nói, đây là ta xuyên tỉnh đạo môn sự vụ, nơi nào đến phiên hắn đến khoa tay múa chân. Lý Vân Hà nói, cũng chưa nói tới khoa tay múa chân a, rốt cuộc tổng quan cũng đã nói, để Huyền Nguyên quan cùng chỉ huy điều hành thử cùng một chỗ hiệp thương chiến hậu công việc. Chỉ cần chỉ huy điều hành thử một ngày không xóa, hắn đối với chuyện này liền có trần thuật quyền lực. Triệu Vân Lâu cả giận nói, đó cũng là trần thuật quyền lực. Giám viện ngươi nói ra nhân tuyển, hắn còn có thể mạch đỉnh lấy phản đối hay sao? Lý Vân Hà nói, Vân Lâu, ngươi cái này tính tình, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, trong lòng ngực cách cục phải lớn một điểm, nếu có thể dung hạ được khác biệt ý kiến, ta cũng không phải là bởi vì hắn phản đối mà gác lại, mà là bởi vì hắn ý kiến phản đối có lý mà gác lại. Hắn là ý kiến gì? Như thế nào có lý? Sáu Đằng Ân năm ngoái vừa thăng đô phủ cảnh thọ cung giám viện, vẫn chưa tới một năm, bỗng nhiên Trạc Nhổ là một tỉnh tam đô cấp bậc cao vị. Tại lý không hợp, cũng khó có thể phục chúng. Triệu Vân Lâu hít một hơi thật sâu, bình phục trong lồng ngực phiền muộn. Hỏi, vậy làm sao cùng sáu sư điệt nói? Chuyện này cũng lại ta, không nên đề cập với hắn trước lộ ra. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Lý Vân Hà trấn an nói, cũng trách không đến ngươi. Muốn để hắn đi Tùng Phiên, đương nhiên muốn hỏi đến ý nghĩ của hắn, nghe một chút hắn đối đi Tùng Phiên chủ trì giảng đạo ý nghĩ. Về phần nghe xong ý nghĩ của hắn, có thể hay không Trạc Nhổ, kia là một chuyện khác. Còn làm sao cùng Sáu Đằng Ân nói, ngươi liền cùng hắn ăn ngay nói thật. Việc đã đến nước này, Triệu Vân Lâu đành phải gật đầu, lại hỏi, kia Nhạc Đằng Trung hướng vào ai? Lý Vân Hà nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu, nói, cảnh trí ma. Triệu Vân Lâu giật mình, thế nào lại là hắn? Vì sao lại là hắn? Lý Vân Hà hỏi lại, vì sao không thể là hắn? Triệu Vân Lâu chần chờ nói, hắn mới khoảng 40 tuổi. Lý Vân Hà lập tức trở về nói, cái này gọi trẻ trung khỏe mạnh, thế nhưng quá trẻ tuổi. Ai nói người trẻ tuổi liền không thể bốc lên gánh nặng đến. Năm đó ta là tam đô thời điểm, cũng mới tuổi hơn 40. Vân Triệu sư đệ là Tây Chân Vũ Cung giám viện lúc mới bất quá 38 tuổi. Nhưng, hắn có thể nào cùng giám viện so? Có thể nào cùng Vân Triệu sư đệ so? Hắn cũng không có gì đột xuất tài năng. Chỉ ít cái này 4 năm tại Đồng Xuyên Phủ thường thường không có gì là lại có thể xưng được là ổn định hai chữ. Cái này, Triệu Vân Lâu có chút không mò ra Lý Vân Hà tâm tư. Nói, giám viện sư huynh, ngươi cũng là biết đến. Trước mấy ngày mời Du Phủ Lưu sư đệ thay nói cùng, nhưng cảnh trí ma không đồng ý, cùng Tống Chí Nguyên đến nay nháo khó chịu. Lý Vân Hà trầm mặc một lát, chậm rãi nói, bởi vì Trương sư đệ chết, trong lòng của hắn chấp niệm từ đầu đến cuối chưa ngừng. Nhưng hắn nhằm vào chính là Triệu Chí Nhiên, không phải Tống Chí Nguyên. Hắn đây là giận chó đánh mèo, ít nhiều có chút qua, mà lại bây giờ dưới hình thế, hắn vẫn như cũ như thế, một cái không để ý đại cục là trốn không thoát. Hiện tại Nhạc Đằng Trung đâm một tay tiến đến, ta sợ. Lý Vân Hà lắc đầu, vẫn là câu nói kia, ánh mắt lâu dài một chút, khí lượng rộng lượng một chút, không muốn chỉ nhìn chằm chằm những này tiểu sử tính toán. Càng không nên đem vấn đề nghĩ phức tạp. Ngươi có thể nói Nhạc Đằng Trung không phải ra ngoài công tâm sao? Cực kỳ hiển nhiên không thể. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần cân nhắc Cảnh Chí Ma có thích hợp hay không, có thể thắng hay không mặc cho. Triệu Vân Lâu nói, giám viện sư huynh, ta coi là không thể không phòng a. Lý Vân Hà hỏi, ngươi còn có nhân tuyển tốt hơn sao? Du phủ Lưu sư đệ đâu? Hắn làm nhiều năm như vậy, không chỉ có kinh nghiệm lão đạo, nhân mạch cũng rộng, chấm ngoặc kép, ta trước mấy ngày tìm hắn nói qua, thân thể của hắn không được. Triệu Vân Lâu giật mình, Lưu sư đệ thế nào? Lý Vân Hà giải thích, thường xuyên trong lòng quặn đau, nhìn qua đại phu về sau, nói là ngực tí chứng bệnh, bây giờ một mực tại dùng máu phủ trục ứ canh. Ta đã hướng Ngọc Hoàng các Đông Phương Thiên Sư đề cập qua việc này. Hắn nói lần này nghị sự về sau, liền để Lưu sư đệ đi một chuyến Ngọc Hoàng các. Triệu Vân Lâu hơi yên lòng một chút, lấy Lưu sư đệ còn không đến 60 số tuổi. Có Ngọc Hoàng các xuất thủ, chắc hẳn không có trở ngại. Triệu Vân Lâu nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta còn có Quỳ Châu Tiết Đằng Tân. Lý Vân Hà hỏi lại, Nhạc Đằng Trung có thể đáp ứng. Nói thật với ngươi, chớ nhìn hắn chỉ có trần thuật quyền lực, nhưng chỉ cần hắn không đáp ứng, chúng ta định ra nhân tuyển coi như báo lên. Ngươi cho rằng tổng quan có thể phê sao? Triệu Vân Lâu ngẩn ngơ, hỏi, nói hồi lâu, Tùng Phiên về xuyên tỉnh, nhân tuyển cộng lại xem, là ý tứ này sao? Lý Vân Hà chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, bây giờ nhìn lại, chí ít đời thứ nhất giám viện như thế. Hai người trầm mặc một lát, Lý Vân Hà nói, Vân Lâu, ta biết, ngươi từ lúc Trương sư đệ xảy ra chuyện về sau, liền đối Cảnh Chí Ma không phải cực kỳ để mắt, nhưng nhiều như vậy năm, không có chứng cớ sự tình, không muốn đoán mò nghi. Ngươi mới vừa nói Cảnh Chí Ma là giận chó đánh mèo. Ngươi cái này đồng dạng cũng là giận chó đánh mèo. Triệu Vân Lâu nói, xác thực, ta khí lượng luôn luôn không lớn. Nhưng Trương sư đệ xảy ra chuyện về sau, Cảnh Chí Ma lui tới đều là những người nào? Sư huynh, hắn cùng chúng ta không phải một lòng. Lần này Nhạc Đằng Trung nhảy ra tiến cử hắn, càng nói rõ vấn đề. Lý Vân Hà nói, với ai một lòng không phải chúng ta hẳn là quan tâm sự tình. Hắn chỉ cần cùng đạo môn là một lòng, chúng ta liền không có lý do ngăn cản hắn làm việc. Triệu Vân Lâu nói, sư huynh, ngươi lời mới vừa nói, kỳ thật ngay cả chính ngươi đều không thuyết phục được a. Lý Vân Hà bực bội khoát tay áo, ngươi quay đầu đi tìm hắn đàm một chút, hỏi một chút hắn, nếu như hắn đi Tùng Phiên, ý nghĩ của hắn là cái gì? Người phía dưới tay an bài lại là cái gì dự định? Triệu Vân Lâu bất đắc dĩ. Biết, sư huynh. Lý Vân Hà yên lặng nhìn chăm chú lên Triệu Vân Lâu rời đi. Trầm mặc không biết bao lâu, đi đến bên cạnh bàn, nâng bút viết thư. Sư huynh như ngộ, trước thơ đã dám, hàm ý cao xa, trong lòng cảm niệm. Gần đây trèo lên Bạch Mã Sơn Nhã Vọng, chợt có đoạt được, y vẫn cùng bái, nói, cách cách Nam Sơn Đỉnh, âm âm ngược lại là càn, ai nói đông đảo chúng, kiếp sau không thành tiên, lại nói, Kim Sơn Ngân Thủy treo tà dương, gió nhân mây mạc sầu đứt ruột, mảnh liễu gãy lượt ba tiếng oán, mưa vẩy hành trình cố nhân thương, lại nói, thiên khung che đậy cách nguyên, minh nguyệt chiếu cô suối, nói tại sao hy vọng, trường sinh không có kỳ. Viết xong về sau, Lý Vân Hà lấy ra Vân Cấp Thất Thiêm, lật giấy từng cái so sánh, xác minh không sai, nhét vào phong thư bên trong, phong tốt miệng, lớp trên, Vân Dực sư huynh quân dám chờ chữ. Sau đó tay lấy ra phi phù, đem tin dính tại phía sau, hướng không trung ném đi. kia phi phù hóa thành một điểm bạch quang, hướng Lư Sơn phương hướng đi. Từ Lý Vân Hà trong phòng ra, Triệu Vân Lâu chậm rãi hướng về phủ cung giám viện nhóm ở lại sân nhỏ bước đi. Đi đến một nửa, cảm thấy có chút khát nước, lại quay người trở lại bên trong phòng mình, ngâm chén trà xanh, không nhanh không chậm uống. Uống xong về sau, lần nữa đi ra ngoài, đi một đoạn, nghĩ nghĩ, lại lừa gạt đến bên trong thư phòng đi. Tại những cái kia sách luận bên trong lật ra cảnh trí ma văn chương. Nắm lỗ mũi thô thô lại xem một lần, sau đó mới hai tay chắp sau lưng, chậm rãi chuyển đến cảnh trí ma bên ngoài, liền nghe trong phòng tựa hồ có người nói chuyện. Triệu Vân Lâu lớn tiếng ho một cuống họng, gõ gõ cửa, trí ma ở đó không? Cảnh trí ma mở cửa, cung kính nói, lão đâu quản tới, đem Triệu Vân Lâu đón vào trong phòng. Trong phòng còn ngồi một vị, lại là Tây Chân Vũ Cung phương trượng Đỗ Đằng Hội. Đỗ Đằng Hội cười đứng dậy, ghê nói, lão đâu quản tốt, lão đâu quản có việc, ta trước hết cáo từ. Gặp hai người này tụ cùng một chỗ, Triệu Vân Lâu sắc mặt không úc, cũng lười nói nhiều với hắn, chỉ là nhẹ gật đầu, mặc cho Đỗ Đằng Hội rời đi. Cảnh trí ma một lần nữa đổi một bình trà mới, cho Triệu Vân Lâu bưng lên. Triệu Vân Lâu trầm ngâm nói, người ngày đó sách luận ta là nhìn kỹ, rất có người tuổi trẻ nhiệt tình, nhưng sẽ có hay không có một ít quá cường ngạnh. Cảnh trí ma nghiêm mặt nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, không hiện khốc liệt thủ đoạn, sợ tương lai chôn giấu mầm họa lớn, nếu nói là làm trời nổi giận, tương lai thượng thiên tội phạt, đều tại một mình ta chi thân, vì đạo môn đại nghiệp, ta nguyện không tiếc thân này. Triệu Vân Lâu chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi đã có phần tâm tư này, ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Bây giờ tổng quan đã nghị định, Tùng Phiên mới thiết đạo cung, tại Tùng Phiên đạo cung phía dưới, xây lại 4 tòa đạo viện, trong đó Hồng Nguyên đạo viện đi đặc thù trị sách. Liên quan tới Hồng Nguyên đạo viện, ngươi có ý nghĩ gì? Cảnh trí ma nói, nghe nói đây là Triệu Chí Nhiên đề nghị, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,